Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, Thương Tích Cầu Nhiêm Khách. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, cũng không trả lời Dương Quảng, mà là bất đắc dĩ cười khổ. Không hổ là đại tùy đệ nhất tìm đường chết tiểu năng thủ. Đang tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Nâng đỡ Phật gia ngươi liền nâng đỡ Phật gia. Không cần thiết như vậy bất công. Làm như vậy khó coi. Quét mắt giữa trường quần hùng một chút. Dương Quảng nhìn về phía Đạt Ma. Theo chậm tiến về phía trước Thiếu Lâm Phong Thiện. Đến cũng vội vã. Đi cũng vội vã. Đạo môn thiết kế nguyên bản nghĩ cưỡng bức Trương Bách Nhân giao xuất Dương Thần. Nhưng lại chưa từng muốn lại thành toàn Phật môn. Tịnh thổ thế giới chính là Phật môn căn bản. Chỉ cần tịnh thổ bất diệt, Phật gia ngày sau liền có thể suốt đời trường tồn. Đảo qua một chút trong núi các lộ võ giả. Trương Bách Nhân âm thầm lắc lắc đầu. Trước cho những người này post bài viết, nhưng là những người này không trọng thị. Bây giờ Phật môn coi là thật mở ra pháp giới. Từng cái mới bắt đầu lo lắng. Hết thảy đều đã chậm. Đúng là chậm. Trương Bách Nhân đối với Dương Quảng cũng không từng để ý tới, mà là trực tiếp cất bước đi xuống núi. Đô đốc, đạo môn cùng Phật môn sự tình, ngươi coi là thật sẽ không lại nhúng tay. Quan Tự Tại đi theo Trương Bách Nhân phía sau. Nhúng tay? Làm sao nhúng tay? Muốn ta ra tay diệt Phật ra pháp vực? Trương Bách Nhân nhìn Quan Tự Tại. Đạt Ma không phải dễ trêu. Huống chi ở Đạt Ma phía sau còn có một cái sâu không lường được Thế Tôn. Không nói này chút, trước Huyền Minh ý chí hiện thế, Ma Thần bắt đầu thức tỉnh, Trương Bách Nhân bước ra cũng không kịp, nơi nào còn sẽ lung tung gây phiền phức. Đại Đô Đốc, Trương Bách Nhân vừa rồi xuống núi liền thấy được trong lương đình ngồi một bộ la quần nữ tử. Ở nữ tử bên người đứng vững vàng một vị phong thần anh tuấn nam tử, trên mặt mang theo mê chi mỉm cười, tựa hồ đang cùng nữ tử nói gì đó, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. Lúc này nữ tử một đôi đen bóng mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân không tên thở dài, chậm rãi đi tới chòi nghỉ mát. Hóa ra là Tam Nương Tử. Trong lương đình chính là Lý Tú Ninh cùng Sai Thiệu. Nhìn Lý Tú Ninh, Trương Bách Nhân biểu hiện trở nên hoảng hốt, phảng phất lúc trước ở trong rừng trúc đệ nhất mặt, vẫn ở trước mắt hồi ức mà lên. Cái kia chuyên cần luyện ngũ cầm hí nhưng không được môn lộ phóng khoáng thiếu nữ. Tạo hóa trêu ngươi, gặp nhau nữa đã cảnh còn người mất. Lý Tú Ninh một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc. Một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Chúc mừng Đô Đốc bước vào trường sinh con đường. Không có gì hay chúc mừng. Hết thảy đều bất quá nước chảy thành sông thôi. Trương Bách Nhân trong mắt không hề sóng lớn. Một người như chưa làm một chuyện trước, cũng đã biết trước kết cục. Thật là sẽ có cỡ nào vô vị. Giống như là Trương Bách Nhân đã sớm biết chính mình đời này tất nhiên chứng thành Dương Thần. Vì lẽ đó cũng không có cái gì kinh hỉ, cũng không cảm thấy có cái gì là đáng giá ăn mừng. Chuyên môn chờ ta, Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Lý Tú Ninh gật gật đầu. Đô Đốc, nhà ta tứ đệ bị Đô Đốc kiếm khí tổn thương ba hồn bảy vía. Bây giờ trí lực chậm chạp không thể khôi phục. Kính xin Đô Đốc khai ân thi cứu. Vừa nói, Lý Tú Ninh đứng lên, lại muốn quỳ gối ngã quỵ ở mặt đất. Trương Bách Nhân bàn tay vừa đỡ, ở Sai Thiệu giết người ánh mắt bên trong, đỡ Lý Tú Ninh cánh tay. Không được, không được a, Trương Bách Nhân, người buông tay cho ta. Sai Thiệu không nhịn được mở miệng quát lớn một tiếng. Trương Bách Nhân buông ra Lý Tú Ninh cánh tay. Nhìn Sai Thiệu một chút, lắc đầu thở dài, ta lại không phải thần tiên, ngươi tứ đệ võ đạo tiến bộ nhanh chóng, vì lẽ đó ta kiếm khí kia lớn mạnh tốc độ cũng là nhanh. làm ta đem kiếm khí rút ra thời điểm đã muộn. Tam nương tử tới tìm ta, sợ là tìm sai người. Trương Bách Nhân tránh ra Lý Tú Ninh, tiếp tục đi xuống núi. Ngươi nên đi tìm Tôn Tư Mạc mới là. Bách Nhân, ngươi đi lầm đường, vẫn là mau mau quay đầu lại đi. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Lý Tú Ninh không nhịn được hô một tiếng. Trương Bách Nhân vung vung tay, giang hồ đường xa, sau này không gặp lại. Trân trọng, một bên Xài Thiệu ghen tuông quá độ, đáng đời tiểu tử này đi nhầm con đường, tiên lộ khó thành, ngươi cần gì phải nhắc nhở hắn. Lý Tú Ninh nhẹ nhàng thở dài, nhìn cái kia giữa núi rừng cảnh sắc, hồi lâu không có quay đầu lại. Núi hạ một con đường mòn trên đường, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, hắn không thể không dừng lại, bởi vì ở trước người hắn, đứng cạnh một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt xấu xí nhưng khí độ bất phàm hán tử trung niên, lặng lặng đứng ở nơi đó. Hán tử quanh thân khí cơ tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, chỉ là hán tử kia mất đi trong ngày thường khôi ngô, hóa thành da bọc xương đầu. Người tuy rằng khô gầy, nhưng tinh khí thần nhưng thịnh vượng trước đó chưa từng có. Hán tử trong tay mang theo một cây đại đao. Đại đao lúc này xen vào trên đất tảng đá bên trong. Vào mộc ba phân, tráng hán phía sau là một bộ cô gái áo đỏ. Trong mắt sát cơ lượn quanh nhìn mình, tràn đầy không nhịn được sát khí. Ngươi đang chờ ta? Trương Bách Nhân dừng bước lại. Bên người Quan Tự Tại xa xa lùi lại, khoanh tay chuẩn bị xem kịch vui. Nhìn Trương Bách Nhân, Cầu Nhiêm Khách nhẹ nhàng thở dài, không thể không đến. Hôm nay tới đây là cho nhà ta hiền đệ đòi một cái công đạo, đòi lẽ phải là giả. Lấy lòng phía sau ngươi cái nào vị nữ tử mới là thật đi. Lý Tĩnh bị ta phế bỏ, Hồng Phất há có thể gả cho không thể người đạo rác rưởi. Nói như thế cơ hội của ngươi to lớn nhất, còn phải chúc mừng ngươi. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười nhạo, đồ đốc vẫn là trên miệng tích đức tốt. Cầu Nhiêm Khách sắc mặt chìm xuống, bỗng nhiên nắm trước người đại đao. Đại ca, thay ta giết tiểu tặc này báo thù. Hồng Phất cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Bách Nhân. Đêm hôm đó khuất nhục, phảng phất ác mộng giống như, quanh quẩn kỳ tâm đầu chậm chạp không thể tản đi. Bắt nạt một cái nữ lưu hạng người, không coi là bản lĩnh, tại hạ nguyện thỉnh giáo đô đốc cao chiêu. Cầu Nhiêm Khách tay rút ra một cái, trường kiếm chỉ một thoáng thoát ly tảng đá, bị xiết trong tay. Chúc mừng ngươi, phá mở kim quan, hóa vào chí đạo, cũng được. Bản đô đốc liền ước lượng một phen bản lĩnh của ngươi. Trương Bách Nhân bàn tay xẹt qua bên hông, trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Cho dù là Cầu Nhiêm Khách vừa bước vào đến đạo môn hạm, nhưng chí đạo chính là chí đạo, tuyệt đối không phải gặp thần có thể so với. Thừa nhượng, Cầu Nhiêm Khách sắc mặt cung kính, lập tức đột phá âm bảo. Trong chớp mắt đi tới Trương Bách Nhân trước người, đại đao bổ ngang mà tới, kiếm đi nhẹ nhàng, hơn nữa đối phương là chí đạo, Trương Bách Nhân lực đạo tuyệt đối không có đối phương đại. Đừng nói là chí đạo, coi như phổ thông gặp thần cường giả, Trương Bách Nhân cũng không dám cùng đối phương phân cao thấp. Lực đạo là một điểm điểm luyện ra được, tuyệt đối không phải có thể bỗng nhiên bỗng dưng tăng mọc ra. Hai người ngươi tới ta đi, trong phút chốc đi rồi 10 cái sẽ cùng. Sau đó Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay trường kiếm run lên, kiếm khí chém vào mà ra. Cầu Nhiêm Khách biến sắc, đại đao ở không trung múa ra từng đạo đao hoa, tiêu diệt Trương Bách Nhân kiếm khí. Vèo, trường kiếm tuột tay. Linh xà giống như ở không trung đi khắp, không ngừng tự Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu lưu truyền, hướng về đối diện Cầu Nhiêm Khách cắn tới. Đô đốc thật tài tình. Cầu Nhiêm Khách vỗ tay tán thưởng, tạm thời tránh được Trương Bách Nhân trường kiếm phạm vi bao phủ. kiếm đi ba thước, khó hơn nữa ra ngoài. Nghĩ muốn như Nhiếp Ẩn Nương như vậy ngự kiếm ngoài 10 dặm lấy thủ cấp người. Trương Bách Nhân không biết còn muốn khổ sở tu luyện bao lâu. Hô, Cầu Nhiêm khách chiêu thức biến đổi. Lần thứ hai biến đổi nhanh như thiểm điện. Chạy sộc Trương Bách Nhân trước người cửa giữa. Đại đao đáng mở Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay. Một cước hướng về Trương Bách Nhân hạ bàn giành được. Thân hình bay bay lùi về sau. Lùi tới phía trên bậc thang. Trương Bách Nhân bay bay như tiên chậm rãi đứng lại. Bàn tay một chiêu. Trường kiếm đã rơi vào trong lòng bàn tay. Cầu Nhiêm khách. Thiên hạ hào kiệt vô số. Bản đô đốc thưởng thức nhất chính là ngươi. Trương Bách Nhân đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua trường kiếm phong mang. Giá rét phong mang phản chiếu Trương Bách Nhân mặt không thay đổi con mắt. Ở ánh sáng mặt trời hạ hiển hách sinh uy. Vì lẽ đó, bản đô đốc mới có thể cho ngươi một lần nhất quyết cao hạ cơ hội. Dùng võ đạo cùng ngươi một quyết thắng bại. Ta tu võ, đô đốc tu đạo, nhưng đô đốc nhưng một mực sử dụng kiếm thuật cùng ta giao đấu. Sợ là xem thường ta. Cầu Nhiêm khách sắc mặt âm trầm lại. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ta như triển khai đạo pháp, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nói xong không cho Cầu Nhiêm khách vặn lại cơ hội. Nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, hóa thành vô cùng hồng quang phóng lên trời. Chỗ đi qua mở núi phá đá. Núi đá như là đậu hũ, bị hồng quang dễ dàng xuyên thấu. Cầu Nhiêm khách con ngươi co rụt lại, trường đao trong tay cuống quýt hoành ở trước ngực, không ngừng múa, cong, trường đao phá nát, cầu vồng kiếm quán xuyên Cầu Nhiêm khách tâm khẩu, một vệt huyết dịch chậm rãi tiêu tán mà ra. Ngươi đã là chí đạo võ giả, nhưng một mực sử dụng vũ khí vẫn là phổ thông cương đao. Làm sao xứng với ngươi thân phận? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Trường kiếm phong mang ngút trời, Đổ Cầm kiếm chui gánh vác ở phía sau. Đại ca, Hồng Phất kinh sợ, hoảng sợ vội vàng tiến lên. Không cần kinh hoảng, ta không sao. Cầu Nhiêm khách đẩy ra Hồng Phất, điều động khí huyết bắp thịt, không ngừng điều trị miệng vết thương. Chí đạo cường giả, chỉ cần không phải bị người chém cúi đầu, đánh nát trái tim, tựu không chết được. Nhìn Hồng Phất một chút, Cầu Nhiêm khách sờ môi. Đại đô đốc hạ thủ lưu tình, này cầu vòng kiếm nếu là ở lệch nửa hào, trái tim của ta liền muốn bị chém nát. Ngươi làm sao hạ như vậy ngoan thủ? Hồng Phất trừng mắt Trương Bách Nhân, nổi giận đùng đùng nói. Trương Bách Nhân lắc đầu bật cười, ngón tay búng một cái, trong tay áo một đạo kim quang bắn ra, cắm vào Cầu Nhiêm khách trước người. Tráng sĩ phối tốt kiếm, mỹ nữ kết hợp anh hùng, ta đây cây đại đao ẩn náu ở phủ khố bên trong mấy chục năm, đã sớm khát khao khó nhìn, hôm nay liền đưa cho ngươi. Nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, biến mất ở thanh minh bên trong không thấy tung tích. Ta nhìn trước người cương đao, Cầu Nhiêm khách muốn nói, nhưng cũng chưa kịp nói ra miệng. Quan Tự Tại lắc lắc đầu, nhìn Cầu Nhiêm khách một chút, xoay người tùy theo rời đi, đem cương đao cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, Cầu Nhiêm khách mới nhẹ nhàng thở dài. Hảo đao, hảo đao, tên kia ra tay, đương nhiên sẽ không quá hẹp hòi. Hồng Phất hừ hừ, đáng tiếc. Cầu Nhiêm khách gảy một chút thân đao. Đáng tiếc cái gì? Này cương đao ta không thể nhận. Cầu Nhiêm khách những lời này là quay về Quan Tự Tại nói. Hiển nhiên Quan Tự Tại không để ý đến hắn. Cầu Nhiêm khách thoát hạ áo khoác, đem kim đao gói lại. Ngày mai đem bảo đao này đưa trả lại. Ta Cầu Nhiêm khách đỉnh thiên lập địa, tuyệt không bị người ban ân. Hồng Phất nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dậm chân nói, đại ca, ngươi không nên cùng hắn khách sáo, là kẻ này thiếu chúng ta, tâm có không en ý bồi thường thôi. Cầu Nhiêm khách lắc lắc đầu, đồ đốc nếu phế bỏ Lý Tĩnh, sao lại tâm có hối hận? Nghĩ đến là sớm có mưu tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.